Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, trang 635. Trúc Huyền Nguyệt lông mày hơi hơi trọn lên, đời trước nhìn truyện tranh Khải Phong, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một cái thực dễ dàng là có thể hòa thủy hỗn quá khứ cảnh tượng. Trúc Huyền Nguyệt lâu như vậy tới nay cũng coi như hiểu biết Khải Phong tên này, nàng biết gia hỏa này căn bản chính là cái không tự mình thượng quá chiến trường phế vật. Một khi đã như vậy, Trúc Huyền Nguyệt cong lưng, đối với Sở Đức cùng Khải Phong hiện tại ẩn thân địa phương nhắm chuẩn, mà ở khai này thương phía trước, nàng cố ý tiết lộ một chút sát khí. Sở Đức, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiểu tâm một chút. Khải Phong căng ra đầu nói, này phụ cận có hay không như thế nào có thể trốn đến càng an toàn một chút địa phương? Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Chảo ổn điểm, liền ở Khải Phong nói còn chưa nói xong thời điểm, hắn liền bỗng nhiên bị Sở Đức như vậy đánh gãy. Ai? Khải Phong trong lòng sửng sốt một chút, hắn hiện lên cái này ý niệm, chảo ổn điểm. Vì cái gì muốn bắt ổn điểm? Một trận quen thuộc mà lại chói mắt quang, nháy mắt từ quả đen nơi giao dịch lần thứ hai sáng lên, lúc này đây. Kia cường đại lực đánh vào cùng với cơ hồ có thể đem người màng tai đánh rách tả tơi vang lớn, Sở Đức ở kia đạo ánh sáng khởi trước, liền vững vàng bắt được người bên cạnh, hướng tới bên cạnh một trốn, hắn khóe miệng toát ra một tia cười, từ hiện tại Sở Đức biểu tình thượng xem, hắn tựa hồ thuận buồm xuôi gió, nhưng mà, Sở Đức bên người người lại không có hắn như vậy nhẹ nhàng. Rơi xuống đất kia một khắc, Khải Phong lại một lần ức chế không được dạ dày trung cuồn cuộn đi lên, muốn nhổ ra xúc động, mà trên thực tế, hắn cũng đích xác làm như vậy. Khải Phong ở Sở Đức rơi xuống đất trong nháy mắt kia, liền quay đầu đi nôn khan vài cái, hắn gương mặt kia thượng nguyên bản liền không dư thừa nhiều ít huyết sắc, nháy mắt cởi cái không còn một mảnh. Không trọng cùng choáng váng cảm giác cùng nhau đánh úp lại, trước khi đi, Khải Phong trăm phương nghìn kế sửa sang lại tốt bề ngoài này sẽ thoạt nhìn cũng có chút lộn xộn. Không ai có thể đủ ở bụi đất phi dương địa phương còn có thể đủ bảo trì thể diện, sao lại thế này? Khải Phong mặt ngoài còn ở tận lực duy trì chính mình biểu tình không cần trở nên quá khó coi, nhưng là sinh lý thượng đã hoàn toàn không chịu nổi, đương trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc chút hết. Khải Phong đột nhiên hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa hoàn toàn quỳ trên mặt đất, làm sao vậy? Sở Đức cũng là ở ngay lúc này, mới bỗng nhiên phát hiện bên cạnh Khải Phong sắc mặt không đúng, hắn luống cuống một chút. Vội vàng cúi đầu xem Khải Phong, hỏi, ngươi không sao chứ? Thân thể đã xảy ra chuyện sao? Không, ta không có chuyện, Khải Phong cường chống dùng có chút khàn khàn thanh âm nói, hắn mãn đầu óc đều là khiếp sợ, cùng một mảnh mờ mịt, đời trước, loại chuyện này căn bản là không có phát sinh quá, người kia đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì hắn phải dùng như vậy đáng sợ vũ khí tới đối phó Sở Đức, vì cái gì chuyện tranh loại này thời điểm không dùng được. Sở Đức vội vàng đem Khải Phong phóng tới một bên, làm hắn hít thở đều trở lại, xin lỗi, đã quên ngươi không am hiểu cái này. Sở Đức có chút xin lỗi nói, không có việc gì. Khải Phong lại nói, hắn hiện tại mặt ngoài còn ở cường trang chấn định, trên thực tế trong lòng đã ở rút lui có trật tự, đời trước cùng đời này khác biệt thật sự là quá lớn. Khải Phong hoàn toàn không dám nghĩ lại trước mắt rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trúc Huyền Nguyệt quan sát một hồi, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười, Khải Phong dáng vẻ kia chân thật tăng thêm chuyện cười, bất quá này còn chưa đủ, Trúc Huyền Nguyệt còn muốn lại thêm một phen hỏa, nàng núp ở phía sau mặt, nhẹ nhàng ho khan một chút, thay đổi cái thực thô lệ thanh âm, đã lâu không thấy a, ngươi là người nào? Sở Đức cẩn thận hỏi đến, ta là người như thế nào không quan trọng. Quan trọng là ngươi bên cạnh người kia. Trúc Huyền Nguyệt cười nói, thức thời điểm, liền đem hắn giao ra đây, ta tha cho ngươi bất tử. Chương 316 hắn có ở đây không, cơ hồ liền ở Trúc Huyền Nguyệt nói xong câu đó trong nháy mắt, Khải Phong trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng rút đi, hắn trên mặt tràn ngập một loại hoảng sợ. Liền tại đây một khắc, Khải Phong rốt cuộc minh bạch lâu như vậy tới nay không khỏe cảm đến tột cùng ở đâu. Đời này sát thủ, cư nhiên là hướng về phía hắn tới. Cho tới nay, Khải Phong trong trí nhớ, lúc này đây sẽ bị đuổi giết người đều là tảng sáng người. Hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia chính mình cũng sẽ bị đuổi giết. Nga, đúng rồi, Khải Phong trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hối hận. Nơi này là xóm nghèo a. Nếu không phải vì truy Sở Đức, hắn căn bản là sẽ không đi vào loại địa phương này tới. Khải Phong trái tim kinh hoàng. Hiện tại hắn vừa mới kia thành thạo trạng thái một chút đều không có. Loại sự tình này chính là một khi phát sinh ở trên người mình, liền vĩnh viễn đều không có biện pháp giống người đứng xem như vậy nhẹ nhàng tự tại. Sở Đức đang nghe thấy người nọ câu đầu tiên lời nói khi, liền xác định mục đích của hắn, cái này làm cho Sở Đức tâm hơi chút thả lỏng một giây. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương là hướng về phía tảng sáng tới. Này liền làm Sở Đức trong lòng khẩn trương một chút, rốt cuộc Sở Đức mặt khác đồng đội hiện tại còn ở khác trong phòng, nhưng mà bọn họ hiện tại đều không có động tĩnh. Sở Đức cảm thấy lấy bọn họ chiến đấu tu dưỡng, bọn họ hẳn là ở nổ mạnh phát sinh đệ nhất thanh khởi, liền trốn đi. Bất quá, trước mắt xem ra, đám kia người chẳng qua là bởi vì Khải Phong không có che giấu hảo hành tung mà truy lại đây thôi. Cái này làm cho Sở Đức hơi chút yên tâm một chút chính mình tảng sáng những cái đó đồng đội an toàn, đồng thời trong lòng cũng bỗng nhiên sinh ra một tia bất đắc dĩ. Gần nhất hải cách đặc quốc loạn thành một đoàn, làm đại tướng Khải Phong như thế nào hiện tại còn sẽ phạm loại này sai lầm a. Hết chương.